Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, cái này kêu là làm vô tâm cắm liễu liễu xanh a. A, cảm giác không tệ a. Tiêu Soái đơn giản cảm giác mình đều muốn lên trời. Hắn trước kia là học tra thời điểm, này chút đề quả nhiên là bên trong chữ cùng ký hiệu toàn đều biết. Thế nhưng tổ hợp đến cùng một chỗ liền hoàn toàn cùng xem thiên thư giống như. Thế nhưng là từ khi có này học tập công năng, lập tức liền không đồng dạng. Trường cấp 3 này chút đề toán hiện tại hắn thấy vậy đơn giản liền đơn giản cùng cái gì giống như. Thi đại học toán học ta có thể đáp mác điểm. Ra sức, chức năng này quả thực ra sức. Ca, người này tình huống như thế nào? Mạnh như vậy. Vương Huyên xem người xa lạ giống như nhìn xem Tiêu Soái. Này đề cũng không phải bình thường người liền có thể trả lời tới a. Người toán học tốt như vậy sao? Tiêu Soái gương mặt vẫn chưa thỏa mãn nha. Qua loa đi, này đề ta cảm giác thật đơn giản nha. Vương Huyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trương Sở Sở, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống. Đến từ Vương Huyên đỏ mắt điểm số cộng 22. Hệ thống. Đến từ Trương Sở Sở đỏ mắt điểm số cộng 18. Cả người không thổi có thể chết sao? Vương Huyên buồn bực nói. Ta thừa nhận ngươi là đối đầu thế nhưng là nói đơn giản này cũng quá đáng rồi a. Tiêu Soái tò mò hỏi một câu. Không đơn giản sao? Vương Huyên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không để ý tới ngươi. Vương Huyên thở phì phò nghiêng đầu sang chỗ khác, sau đó không có qua 2 giây liền lại quay lại, cười hì hì, ca, ngươi toán học tốt như vậy, vậy sau này ta có sẽ không để ta liền hỏi ngươi a? Thành a, không có vấn đề. Tiêu Soái thật dài duỗi lưng một cái, về sau nhìn đồng hồ, nói, tốt, này mắt thấy liền 12 điểm, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ta đi về trước, ăn, ân, ca người trở về đi. Vương Huyên nhẹ gật đầu. Ngày mai gặp, trở lại gian phòng của mình. Tiêu Soái sau khi rửa mặt liền nằm ở trên giường xem điện thoại. Thư giãn một tí, dù sao muốn khổ nhàn kết hợp. Vừa rồi này tri thức học có chút nhanh. Cần hoãn một chút học tập công năng hiệu quả xác thực nhiều bước. Học tập về sau cảm thấy mệt mỏi cũng là thật. Ai nha, xem hội TikTok đi, là một cái thời đại mới người trẻ tuổi. Điện thoại tự nhiên là chơi hết sức lưu. Tiêu Soái nhất là ưa thích soạt soạt TikTok. Không vì cái gì khác, TikTok lên các tiểu tỷ tỷ là thật xinh đẹp a. Ngụm nước, hôm nay đi máy bay ngẫu nhiên gặp Chân Long, tán thưởng đều sẽ có hảo vận. Tiêu Soái thấy cái này tiêu đề liền thấy hiếu kỳ điểm đi vào. Liền thấy trên tấm hình đang là một người đứng tại trên mặt đất. Chung quanh khắp nơi đều là thét lên bối cảnh âm. Bên trên bầu trời trời chiều chiếu rọi kim quang lóng lánh. Sau đó Tiêu Soái liền thấy một cái tay cầm lấy một cái vẽ ra tới nhỏ long bay đi. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người như thế gạt người mụ mụ ngươi biết không? Tiếp tục lại soạt tiếp theo cái. Này một cái liền lợi hại, đây là một bức quốc họa, này có một bức tam anh chiến lữ bố, đại gia nhìn một chút có phải là thật hay không dấu vết. Tiêu Soái xem xét phía dưới kém chút không có phun ra ngoài. Vẽ lên là Lưu Quan Trương 3 người ngồi tại một cỗ ray trong xe. Lữ bố cưỡi đỏ thỏ ngựa tại đằng sau truy, phía trên viết 7 chữ to tam anh lái xe chiến lữ bố. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bình luận khu càng có ý tứ, Trương Phi này cái ngón giữa quá mức áo. Ta dùng Khương Thái công điện ngư đồ cùng ngươi thay xong sao? Ray cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta BYD auto cho ngươi gấp đôi. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sớm muộn đến có một ngày cười chết ở chỗ này. Sau đó nhắn lại, đồ dỏm không thể nghi ngờ. Bút tích thực thượng hoàng thúc là một tay lái xe, một cái tay khác đang đánh điện thoại hô cứu binh. Ta lần trước may mắn gặp qua. Tiếp tục tiếp theo cái. Hắn kỳ thật cũng chính là tùy tiện lật qua. Kết quả vừa lại lật mấy cái. Bỗng nhiên ở giữa một cái video xuất hiện ở trước mắt của hắn. A còng tiểu gia Bích Ngọc. Hôm nay một cái đại suất ca cho ta vẽ lên móng tay. Đại gia xem thấy thế nào? Video hết thảy chỉ có 15 giây. Là một cái lớn đặc tả. Trắng nõn nà tay nhỏ bên trên. Móng tay tất cả đều vẽ lấy lợn rừng Peppa. Tiêu soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ấy nha, này lợn rừng Peppa ai vẽ? Vẽ rất đẹp nha. Tiêu soái vội vàng mở ra bình luận khu. Này xem xét liền cứ vui vẻ, lợn rừng Peppa trên người xăm. Tiếng vỗ tay đưa cho xã hội người. Xã hội, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Đây tuyệt đối là cấp bậc đại sư tác phẩm, dù sao dám cho người vẽ lợn rừng Peppa, ngoại trừ đại sư chân chính bên ngoài đoán chừng cũng không có người nào. Tiêu soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ, bất tài đúng là đại sư tại hạ ta à. Lúc này ở phía dưới trở về một đầu, này 10 con lợn rừng Peppa ý vị tự nhiên mà thành. Diệu thú suy nghĩ lý thú riêng có. Hắn siêu tuyệt tài hoa liền giống như nước vỡ đê, một tiết ngàn dặm mà không thể ngăn chặn, bút pháp như xuân tầm nhà tơ, tinh mịn hứng thú, vẩy mực mà thi nặng bút, làm đơn giản phác họa, ích dùng kém cỏi lại lớn, thật là ý vị sinh màu mè, long mặc múa chương mới. Hắn này vừa hồi phục xong, uy chất liền vang lên Hà Ngọc, tiêu đệ đệ tiêu đệ đệ. Mau nhìn, ta nắm ngươi cho ta vẽ móng tay phát run âm bên trong. Hiện tại có thể hỏa a, này chỉ trong chốc lát liền có hơn 3 vạn cái điểm kích. Hơn 1000 cái bình luận. Tiêu soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ, trong đó còn có một đầu là ta phát đây. Tiêu soái thật sao, mau đưa địa chỉ phát ta nhìn một chút. Hà Ngọc phát một đầu TikTok video. Tiêu soái vừa mở ra. Hừ hừ, quả nhiên liền là ta vừa rồi xem cái kia một đầu. Tiêu soái, ai nha, cái video này thế mà như thế hỏa. Chúc mừng a, ngươi lần này nhiều hơn không ít fan hâm mộ a. Hà Ngọc đắc ý nói. Đó là thôi, mới vừa rồi còn có người nhắn lại, nhưng làm ngươi cho khen. Chờ ta cho ngươi tìm xem a. Ở chỗ này đây, người kia nói này 10 con lợn rừng Peppa ý vị tự nhiên mà thành. Diệu thú suy nghĩ lý thú riêng có. Hắn siêu tuyệt tài hoa liền giống như nước vỡ đê. Một tiết ngàn dặm mà không thể ngăn chặn. Bút pháp như xuân tầm nhà tơ. Tinh mịn hứng thú, vẩy mực mà thi nặng bút. Làm đơn giản phác họa, ích dùng kém cỏi lại lớn. Thật là ý vị sinh màu mè, long mặc múa chương mới. Tiêu soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ, ca cái gì cũng không biết. Đây là ai a như thế có ánh mắt. Nói thật tốt, tiêu soái mặt không đỏ hơi thở không gấp. Ta cũng cảm thấy ta này mấy con lợn rừng Peppa vẽ cũng không tệ lắm. Chỉ bất quá không nghĩ ra được như thế mới là cao quý từ để hình dung. Ai nha? Này người tuyệt đối là chi kỷ của ta nha. Lợi hại, Hà Ngọc, xem cho ngươi tung bay. Ha ha, đúng, nói đến còn có người ở phía dưới nhắn lại nói tay của ta lớn lên đẹp mắt. Định tìm ta lấy ra mô hình đây. Tiêu soái ngoặc kép chấm than, có khả năng a. Tiêu soái kinh ngạc nói. Hắn nói đãi ngộ cái gì sao? Hà Ngọc, còn chưa nói. Ta tính toán một hồi hỏi một chút thôi. Nhìn một chút nếu là có tiền kiếm cũng có thể a. Sau đó tiêu soái liền thấy tên Hà Ngọc phía trên. Xuất hiện một cái khuôn mặt nhỏ tại cái kia cười lớn. Wa ha ha ha ha ha. Lão nương hiện tại lợi hại như vậy. Góc tường này còn không đào được. Nhanh chúc mừng ta à. Nhanh ấm. Tiêu soái ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai nha. Nói đến, mặc dù cô nương này là dự định đào chân tường, bất quá luận sự, việc này là nên chúc mừng một thoáng. Chúc mừng, Tiêu Soái cười ha hả trả lời một câu, tranh thủ tại sự nghiệp lên lại có mới phát triển a. Nói đến Hà tỷ ngươi lớn lên cũng rất xinh đẹp, tay cũng đẹp mắt, tương lai không chừng liền có thể hội hỏa hoạn đây. Hà Ngọc tên lên khuôn mặt nhỏ liền liền vui, mừng, ta xinh đẹp không, ta xinh đẹp không? Lão nương chỉ biết lão nương thiên sinh lệ chất a. Hoa ha ha ha ha. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, a hát xong cái đi, muốn hay không vui vẻ như vậy? Hà Ngọc, tốt không thèm nghe ngươi nói nữa a. Ta đi liên hệ xem tình huống như thế nào. Bye bye, ngày mai gặp á. Tiêu Soái, ngày mai gặp, để điện thoại di động xuống. Tiêu Soái khe khẽ thở dài, cái này kêu là làm vô tâm cắm liễu liễu xanh a. Chính mình tùy tiện vẽ lên một bộ lợn rừng Peppa thế mà còn làm cái dấu điểm chỉ đi ra. Có thể a cái này, xem ra ca thực lực đúng là tăng lên không ít. Đi ngủ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.